Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, kinh khủng trực tiếp phòng. Ngược lại là hậu cần tổ lão Chu. Nghe được câu này sau xuất ra một cái cường quang đèn pin. Hướng cái kia nhân viên chiếu đi. Sau đó, vô cùng một màn quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy cái kia nhân viên phía trước. Lại có một cái treo ngược trên trần nhà người bù nhìn. Vừa rồi cái này nhân viên đụng vào đồ vật. Liền là nó. Cái này, đây không phải vừa rồi người rơm kia sao? Nó tại sao lại xuất hiện ở đây a? Còn treo ngược trên trần nhà. Cái này quen thuộc bộ dáng. Quỷ dị tạo hình. Để mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là hậu cần tổ người. Bọn hắn đã là lần thứ ba nhìn thấy người rơm này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Không, không đúng. Nó cũng không phải là treo ngược lấy. Mà là đứng trên trần nhà. Cách người bù nhìn gần nhất đóng vai quỷ nhân viên trước tiên phát hiện dị dạng. Nếu như là treo ngược lấy, bao nhiêu còn phù hợp định luật vật lý. Thế nhưng là người rơm này cũng không phải là bị sâu trên trần nhà. Mà là chạy đến đứng trên trần nhà. Đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ không thành, cái này nhà ma thật nháo quỷ sao? Nghĩ đến cái này, lòng của mọi người bên trong đều nổi lên một hơi khí lạnh. Trước đó đóng vai quỷ cái kia nhân viên cũng vội vàng chạy ra gian phòng. Núp ở trong đám người. Chỉ có Lộ Tỷ không có cảm thấy hoảng sợ. Trực tiếp sự cố để nàng nổi trận lôi đình. Đều nhanh muốn chọc giận điên rồi. Nghe đến mấy cái này quỷ kéo lời nói. Nàng rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận. Đối hậu cần tổ nhân viên công tác mắng to. Các ngươi đều là làm ăn gì? An bài một cái người bù nhìn ở chỗ này làm gì? Hơn nữa còn mình đụng vào. Có phải hay không đầu óc có cớt? Ta làm sao lại tìm tới các ngươi bọn này so heo còn xuẩn nhân viên? Sáng sớm ngày mai, cho lão nương dọn dẹp một chút xéo đi. Không, không phải A Lộ Tỷ. Người rơm này không phải chúng ta để ở chỗ này. Chúng ta tại đến An Thành trên đường nhặt được một cái người bù nhìn. Cảm thấy bộ dáng dọa người. Liền đem nó xem như đạo cụ đặt ở lầu 1. Kết quả vừa rồi tại lầu 2 đầu bậc thang. Lại xuất hiện một cái giống nhau như đúc người bù nhìn. Nơi này xuất hiện, đã là cái thứ 3. Lộ Tỷ, ta cảm thấy cái này nhà ma không thích hợp. Khả năng thật sự có đồ không sạch sẽ. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Lão Chu âm thanh run rẩy, hận không thể lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cái gì? Không phải là các ngươi thả? Nghe vậy, Lộ Tỷ đầu tiên là sững sờ. Sau đó lông mày nhíu lại nổi giận mắng. Ngươi có phải hay không coi ta là nhược trí a? Không phải là các ngươi làm. Chẳng lẽ lại thật đúng là nháo quỷ? Làm điểm nhựa cao su đem người rơm này dính trên trần nhà. Muốn hù dọa ai đây? Xin nhờ. Coi như muốn hù dọa người. Cũng diễn rất thật một điểm được hay không? Một cái người bù nhìn. Là có thể đem một cái tiểu hòa tử đầu đụng đau. Làm sao? Người rơm này là làm bằng sắt. Vẫn là đầu của ngươi là đậu hũ làm đó a? Trực tiếp thất bại để Lộ Tỷ lên cơn giận dữ. Càng nói càng tức. Cảm xúc đều có điểm mất đi khống chế. Nàng một bên nói, một bên hướng người bù nhìn đi đến. Đâm vào rơm dạ trên thân thể người là có thể đem ngươi đụng ngao ngao gọi. Ngươi tiêm không dứt sữa sao? Nói xong, nổi giận Lộ Tỷ quơ lấy một bên băng ghế chân. Hướng người bù nhìn đập tới. Nhưng mà, sau một khắc, đám người chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm. Cùng này đồng thời, Lộ Tỷ trong tay thật tâm chất gỗ băng ghế chân. Gãy mất. Ân. Cái này vượt qua tưởng tượng hình tượng. Để nguyên bản lên cơn giận giữ Lộ Tỷ cứ thế ngay tại chỗ. Trong chốc lát, một cỗ cực độ dự cảm bất tường từ tâm đáy dâng lên. Nàng tiềm thức chính thúc giục nàng rời đi nơi này. Hoặc là nói rời đi người rơm này. Không đợi Lộ Tỷ có động tác gì. Người rơm kia đột nhiên từ trên trần nhà rơi xuống. Ngã ầm ầm trên mặt đất, nghe cái kia quẳng xuống đất nặng nề thanh âm, không giống như là nhẹ nhàng người bù nhìn có thể ném ra tới. càng giống là một bộ nặng nề thi thể. Cái này âm thanh lớn đem mọi người giật nảy mình, nhưng là chân chính hoảng sợ còn tại phía sau. Quẳng xuống đất về sau, người bù nhìn thế mà vặn vẹo lên thân thể, một chút xíu từ dưới đất đứng lên, trong mắt còn hiện ra quỷ dị hắc quang. Nó vẫn còn sống. Một màn này để tất cả mọi người ở đây lông tơ đứng thẳng, cảm giác sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Cái này nhà ma thật nháo quỷ a. Trong lúc nhất thời, hiện trường những người này bị sợ choáng váng, toàn bộ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhưng là tại khán giả xem ra, những này cũng chỉ là tiết mục hiệu quả thôi. Hết thảy đều là kịch bản. A, đây là kịch bên trong kịch sao? Sáo oa a, trước đó là ta nông cạn. Thật đúng là coi là ra trực tiếp sự cố nữa nha. Cái này kịch bản lợi hại a. Có chút ý tứ. Thường, cái này trực tiếp làm thật dụng tâm. Chú ý, dẫn chương trình cố lên. Tiếp tục cả sống. Tiết mục hiệu quả kéo căng. Diễn viên diễn kỹ cũng kéo căng. Góc dưới bên trái cái kia tóc húi của tiểu ca đều tè ra quần. Dùng băng hồng trả a. Ngoặc kép, trực tiếp phòng bên trong người xem nghị luận ầm ĩ. Đều coi là người rơm này cũng là nhân viên công tác giả trang. Lại hoặc là cái gì đạo cụ. Tóm lại không thể nào là thật. Nhưng là tiếp xuống phát sinh hết thảy. Hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Mau trốn, mau trốn. Nơi này thật nháo quỷ a. Nhìn thấy người bù nhìn một chút xíu đứng lên, lão Chu rốt cuộc quản bất chấp mọi thứ, giống lên một cuống họng sau hắn co cẳng liền chạy. Cái gì đều không để ý tới. Lão Chu vừa chạy, cái khác một ít công việc nhân viên cũng đi theo lảo đảo nghiêng ngã chạy xuống lầu dưới. Thế nhưng là khoảng cách Trần Mặc gần nhất Lộ Tỷ đã triệt để bị sợ ngây người. Đừng nhìn nàng chanh chua, mắng chửi người ngoan độc, nhưng là bên trong vẫn như cũ là một cái nhát gan hèn yếu người. Khi phát hiện Trần Mặc người rơm này thế mà thật là quỷ quái lúc, Lộ Tỷ lập tức bị hoảng sợ thôn phệ. Hai chân mềm cùng mì sợi giống như, một bước đều nhấc không nổi. Nhìn xem khoảng cách trước mặt mình lưới mặt đỏ, sao nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, nữ nhân. Cùng lơ lửng ở sau lưng nàng trí năng cùng đập máy không người lái. Trần Mặc cười, tấm kia người bù nhìn dữ tợn trên khuôn mặt, vỡ ra một cái nụ cười thật to, trong miệng tràn đầy sắc bén như đao cỏ chanh. Cái nụ cười này, đủ để đem nhát gan người dọa đến ngất đi, nhưng là Lộ Tỷ đã không có ngất đi cơ hội. Người bù nhìn khóe miệng tiếp tục hướng hai bên lôi kéo, sau đó biến thành một cái như lỗ đen miệng lớn. Bỗng nhiên hướng Lộ Tỷ cắn nuốt. Chỉ nghe thấy két một tiếng, Lộ Tỷ đầu biến mất. Sau đó nàng thi thể không đầu sụi ngã xuống đất, máu tươi tùy ý chảy ngang. Tĩnh, cực độ yên tĩnh. Một màn này để nguyên bản náo nhiệt trực tiếp phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không ai nói chuyện. Mưa đạn toàn bộ biến mất. Không phải trực tiếp phòng bên trong không ai, mà là bọn hắn đều bị sợ choáng váng. Tất cả người xem cũng không nghĩ tới. Sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này. Lộ Tỷ thế mà chết. Đã nói xong kịch bản đâu? Đã nói xong cả sống đâu? Làm sao đem người cho cả không có a? Không đợi trước màn hình khán giả lấy lại tinh thần, một cái treo nụ cười dữ tợn người bù nhìn gương mặt liền tiến tới vẫn tại trực tiếp trí năng cùng đập máy không người lái trước. Nói ra một câu khàn khàn đến cực điểm. Kinh khủng đến cực điểm lời nói. Nhìn thấy ngươi. Ta nhìn thấy ngươi. Chờ ta tương đương tới tìm ngươi. A, lời này vừa nói ra, vô số trước màn hình người xem phát ra một tiếng hoảng sợ tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem trong tay điện thoại đạp nát. Cũng núp ở trong chăn run lẩy bẩy. Bọn hắn rốt cuộc không muốn phải nhìn cái kia kinh khủng trực tiếp phòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.